Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, lần thứ hai từ chối. Bạch Trạch thực sự là càng xem Lý Huyền Dạ càng cảm thấy thích. Tiểu tử này làm sao lại không phải yêu người trong tộc đây? Dù cho trên người hắn có như vậy một chút xíu yêu tộc huyết thống truyền thừa cũng tốt a. Chỉ phải dựa vào này một tia huyết thống nhân duyên. Hắn liền có biện pháp đem Lý Huyền Dạ buộc chặt đến Tịnh Yêu Đình trong đại gia đình này đến. Nhưng bây giờ, tiếc nuối về tiếc nuối. Nhưng Bạch Trạch đối với Lý Huyền Dạ thưởng thức không chút nào không giả. Cứ việc tên tiểu hoạt đầu này không một chút nào mua món nợ của chính mình. Thế nhưng Bạch Trạch cuộc đời đã xem quen rồi quá nhiều đối với mình A-dua nịnh hót người. Lớn như vậy Tịnh Yêu Đình bên trong. Ai nhìn thấy chính mình lúc cảm tưởng Lý Huyền Dạ như vậy không chút khách khí. Ai dám cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Nếu như Bạch Trạch hiện tại công khai tuyên bố muốn đối ở ngoài thu đồ đệ. Vậy tuyệt đối gặp gợi ra toàn bộ Tịnh Yêu Đình giới tu luyện náo động lớn. Tất nhiên là nhất hô bá ứng. Người theo như lưu. Nhưng hết lần này tới lần khác. Lý Huyền Dạ kẻ này hoàn toàn không nể mặt mũi. Đặc biệt là nghe được Lý Huyền Dạ nói hắn tạm thời không muốn đột phá nguyên linh cấp tin tức về sau. Bạch Trạch thì càng thêm coi trọng người trẻ tuổi này tiềm lực. Tầm thường người tu luyện, cái nào không phải ước gì có thể đột phá đến nguyên linh cấp trở thành thiên nhân. Vượt lên chúng sinh bên trên, thế nhân đều biết người tu luyện thân thể liền là căn cơ. Thân thể càng cường đại, trong tương lai trên con đường tu luyện mới có thể đi càng xa hơn. Nhưng lại có mấy người có thể chịu được tính tình ở võ thánh cấp chậm rãi rèn luyện thể chất cường hóa thân thể đây. Bạch Trạch gặp quá mức thiên phú tuyệt diễm hạng người. Tịnh Yêu Đình từ lúc sáng lập tới nay, chỉ cần là thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng trời mới tu luyện người thì có đầy đủ mấy trăm người. Những này thiên tài tuyệt thế có thiên phú tư chất là chúng sinh ngưỡng mộ không kịp. Những này thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng yêu tộc thiên tài. Ở Tịnh Yêu Đình khổng lồ tài nguyên tu luyện đào tạo dưới, hầu như đều có đột phá thiên nhân cảnh, trở thành nguyên linh cấp cường giả khả năng. Cũng thật có phần lớn thiên tài đều đột phá nguyên linh cấp. Nhưng những này cái gọi là thiên tài, thường thường nắm mới tự kiêu. Mỗi một người đều sốt ruột muốn đột phá nguyên linh cấp. Nhưng chưa bao giờ có bao nhiêu người có thể đủ ở võ thánh cấp thời điểm dừng bước lại. Đi thử nghiệm đột phá thân thể cực hạn. Rất sớm đột phá nguyên linh cấp hậu quả chính là lãng phí một cách vô ích thiên phú tư chất. Cuối cùng dừng bước tại nguyên linh cấp. Tiêu hao hết năm 2000 năm 3000 năm tuổi thọ sau hậm hực mà kết thúc. Thậm chí khó có thể ở thế gian này lưu lại bao nhiêu dấu vết. 3000 năm rất dài. Cũng rất ngắn. Tịnh Yêu Đình dựng thành đến nay, bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà ngã xuống nguyên linh cấp cường giả. Đã đếm không hết có bao nhiêu, hóa cường giả thần cấp, cho đến tận này ngoại trừ tam đại yêu tôn ở ngoài. Cũng không từng xuất hiện thứ tư, Lý Huyền Dạ thiên phú tư chất liền so với những này thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng cường giả. Yêu tộc muốn mạnh bao nhiêu à? Hiển nhiên không. Lý Huyền Dạ thiên phú thậm chí không hẳn có thể hơn được những người kinh thế tuyệt diễm yêu tộc thiên tài, nhưng hắn lại hiểu đến làm sao vận dụng ưu thế của chính mình. Cũng so với cái khác thiên tài đều rõ ràng đặt vững căn cơ tầm quan trọng. Này dính đến một ván cờ lớn quan khái niệm. Đối với yêu tộc các thiên tài mà nói, trong mắt có thể nhìn thấy đỉnh điểm chính là nguyên linh cấp. Tất cả mọi người cảm giác mình một khi đột phá nguyên linh cấp liền có thể sở hữu 3000 năm tuổi thọ, cảm thấy lấy tự thân thiên phú tài năng, 3000 năm năm tháng đủ khiến chính mình từng bước một leo lên càng đỉnh cao. Do đó không đi chú trọng căn cơ tầm quan trọng, kết quả lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Nhưng Lý Huyền Dạ tầm mắt phi thường cao xa, hắn có thể nói ra lời nói này, liền mang ý nghĩa nguyên linh cấp căn bản cũng không phải là mục tiêu của hắn. Thiên phú hiếm thấy, nhưng có nhòm ngó ngôi báu cường giả tâm thái, càng là hiếm thấy hiếm thấy. Đây mới là Bạch Trạch coi trọng như thế Lý Huyền Dạ nguyên nhân vị trí. Nếu Huyền Dạ tiểu hữu đã có tính toán của mình, Vậy bản tôn cũng không làm người khác khó chịu. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể tiếp thu hảo ý của ta. Bản tôn nguyện dốc sức nguy hiểm. Vì là Huyền Dạ tiểu hữu cung cấp tất cả tu luyện tới cần thiết tiêu hao phẩm. Bất kể là công pháp vẫn là đan dược. Cũng hoặc là hiếm thấy linh bảo. Hoặc là ta thân là hóa thần cấp người tu luyện học thức kinh nghiệm. Chỉ cần Huyền Dạ tiểu hữu mở miệng. Bản tôn tuyệt không hai lời. Bạch Trạch ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ nói rằng. Ánh mắt nóng rực nóng lên. Lý Huyền Dạ trong lòng không tên căng thẳng. Làm cái gì yêu thiêu thân? Hàng này làm sao đột nhiên đối với mình hào phóng như vậy? Chính mình cũng đã cho thấy thái độ cự tuyệt hắn thu đồ đệ thỉnh cầu. Dựa theo kịch bản tới nói. Hàng này không phải nên nổi trận lôi đình. Nộ chửi một câu Lý Huyền Dạ ngươi kẻ này rất không biết điều. Sau đó phất tay áo rời đi à? Làm sao cùng cái run em như thế? Bị người ta cự tuyệt còn cao hứng như thế? Chẳng lẽ, hàng này là cái gai? Nhìn chúng bổn công tử sắc đẹp. Lý Huyền Dạ trong lòng một trận phát tởm. Vội vã xua tay cự tuyệt nói. Đa tạ Bạch Trạch đại nhân lòng tốt. Huyền Dạ tâm lĩnh. Có điều không có công không nhận lộc. Huyền Dạ cũng không lý tới từ tiếp nhận Bạch Trạch đại nhân ý tốt. Nếu mạo muội nhận lấy lễ trọng, đối với Huyền Dạ ngược lại là một loại ràng buộc liên lụy. Bạch Trạch không nghĩ tới Lý Huyền Dạ, lại một lần cự tuyệt chính mình, còn cự tuyệt như thế khiến người ta tâm phục khẩu phục. Nhảy không ra nửa điểm tật xấu, thậm chí để cho mình đều cảm thấy một trận xấu hổ. Hắn xem trọng chính là Lý Huyền Dạ phần này cường giả tâm thái. Có thể chính mình như vậy vô duyên vô cớ phải bị người ân huệ. Chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến Lý Huyền Dạ tâm thái. Đây quả thực là đang chèn ép Lý Huyền Dạ tiềm lực a. May mà tiểu tử này tâm thái ổn định. Không có bị nhất thời lợi ích dụ mê hoặc. Ai không đồng ý nếu như hắn thật tiếp nhận ân huệ của mình. Cái kia Bạch Trạch cảm giác mình ngược lại là làm một cái thiên đại chuyện sai lầm. Ông trời bất công. Vì sao Lý Huyền Dạ không phải ta yêu tộc con cháu? Không cam lòng a, cáo biệt Lý Huyền Dạ, rời đi Bách Hoa thôn về sau, cổ thánh Bạch Trạch không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Lão lệ tung hoành, một đầu khác Lý Huyền Dạ vẫn là đầu óc mơ hồ trạng thái. Tuy rằng Bạch Trạch đi rồi, nhưng hắn đến bây giờ vẫn là không hiểu hàng này ý đồ đến mục đích. Cũng thật không dám tin tưởng Bạch Trạch liền dễ dàng như vậy rời đi. Hắn thật sẽ không có ý tưởng khác. Vẫn là nói Lý Huyền Dạ trước suy đoán là chính xác. Hàng này đích đích xác xác là một cái nhìn chúng chính mình sắc đẹp gay. Lại là một trận phát tởm kéo tới. Sao sao sao sao sao sao cổ thánh Bạch Trạch đến thăm Bách Hoa thôn tin tức lan truyền nhanh chóng. Cũng không biết có phải hay không có người cố ý tàn. Hiện ở bên ngoài lẩn trốn rất nhiều phiên bản bát quái tin tức. Có người nói Lý Huyền Dạ bái sư cổ thánh Bạch Trạch, trở thành cổ thánh đệ tử. Còn có người nói, Bách Hoa thôn Bạch gia, kỳ thực chính là cổ thánh Bạch Trạch huyết mạch hậu duệ. Bạch Trạch lần này đi Bách Hoa thôn chính là nhận thân đi. Thậm chí, nghe đồn nói Lý Huyền Dạ là Bạch Trạch năm đó đặt ở Bách Hoa thôn gửi nuôi con riêng. Các loại đường viền hoa bát quái truyền lưu rất rộng, tuy rằng cho Bách Hoa thôn mang đến không tấm ảnh nhỏ vang. Nhưng có một chút là có thể xác nhận, hiện tại Bách Hoa thôn địa vị vượt xa quá khứ, sau lưng có cổ thánh Bạch Trạch dạng này núi dựa lớn. Có ai lại nghĩ đánh Bách Hoa thôn chú ý, liền không thể không suy nghĩ một chút hậu quả, chỉ là Lý Huyền Dạ trong lòng còn có chút không chắc chắn. Chỉ lo cổ thánh Bạch Trạch lại đột nhiên tìm tới cửa. Đối với hắn dây dưa không rõ. Vừa vặn Bạch Tố Anh cũng từ Bách Hoa thôn bên trong. Tìm ra một tên thích hợp đời mới thánh nữ ứng cử viên. Mấy ngày nữa hoàn thành rồi giao tiếp nghi thức về sau. Đoàn người là có thể dẹp đường trở về phủ. Thừa dịp cuối cùng này mấy ngày. Lý Huyền Dạ dự định từ nữ thần trong tiểu trấn chọn lựa ra một nhóm cư dân. Phân biệt đợi các nàng tiến vào vạn giới đại lục thưởng ngoạn một trận. Căng căng độ thiện cảm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.